đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1677, chương 1677, nhân loại nguy cơ. 1. Có ứng long cùng mạnh trương uy hiếp hung thú. Nhân loại cùng hung thú chưa chắc có thể hòa bình ở chung. Nhưng mà tối thiểu nhất không bạo phát quá lớn chiến tranh. Nếu thật là kia dạng, dùng hung thú man tính, nhân loại tổn thất không nổi. Hung thú tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn năng lực đều so với nhân loại mạnh quá nhiều. Giám binh là vô thần giáo hội giáo chủ, đồng thời cũng là ma thần số một người hâm mộ. Tư Vô Nhai được đến hỏa thần lăng quang kế thừa, cũng có thể tạo được một bộ phận tác dụng. Chấp minh hóa thân thất lạc chi quốc, cùng bạch đế quan hệ giao hảo, chỉ ít không tham dự nhân loại cùng hung thú chiến cuộc. Cái này một hiệp kế, nhân loại tạm thời tự bảo vệ mình không lo. Lục Châu nhìn hắn một mặt không quá tình nguyện bộ dạng, lại nói, ngươi không nguyện ý. Ứng Long thề thốt phủ nhận, không có không có, phi thường nguyện ý, có thể dùng loại phương thức này lấy công chuộc tội, ta nguyện ý, sao có thể không nguyện ý. Lục Châu gật gật đầu nói ra, cũng không chậm trễ ngươi tu hành, ngươi chỉ cần ra mặt làm tốt hai chuyện này là được, cái khác lão phu hết thảy không hỏi. Sự tình làm tốt, vị danh sự tình, lão phu tạm mà không so đo với ngươi. Nghe nói, Ứng Long lại lần nữa vỗ vỗ bộ ngực nói ra, bảo đảm đem sự tình làm đến thỏa thỏa thiếp thiếp. Ghi nhớ, lão phu hận nhất liền là không thủ hứa hẹn. Lục Châu nói, bản thân tốt xấu là long tộc đứng đầu, nói lời giữ lời, ai, vị danh rơi mất, ta cũng không nghĩ cái này dạng, quý giá như thế đồ vật. Ma thần lão huynh chỉ làm cho ta làm cái này hai kiện không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Ứng Long, nói lấy thở dài một tiếng. Phía trước đối ma thần rút hắn long cân sự tình cũng không hận nổi. Đã như vậy, lão phu lại rút ngươi một cái long cân làm đến bồi thường. Lục Châu nói, không không không, ma thần lão huynh còn là thủ hạ lưu tình đi. Hoàn mỹ long cân tổng cộng liền kia mấy cây, rút đi một cái. Muốn mạng ra, lại rút một cái, muốn ta mệnh, Ứng Long liên tục xua tay. Sự tình ta bảo đảm làm tốt, như này rất tốt, Lục Châu hết sức hài lòng. Ngươi nhường nhường, nhường nhường, Ứng Long không có lý giải ma thần ý tứ. Địa phương cái này lớn, vì sao còn muốn nhường nhường? Nhưng mà hắn còn là hướng bên cạnh để một cái thân vị. Lục Châu đi đến hắn chỗ đứng bên trên, hơi hơi nhắm mắt. Ứng Long cảm thấy kỳ quái, hỏi, ma thần lão huynh, ngươi có thể đem vị danh tìm trở về. Lục Châu không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục cảm ứng vị danh vị trí. Ứng Long hai mắt vừa mở, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu điều động thiên đạo lực lượng, hùng hậu thiên đạo lực lượng theo lấy lòng bàn tay bên trong chảy vào vực sâu bên trong. Thiên đạo lực lượng vốn là từ vực sâu lực lượng bên trong chiết xuất thu hoạch. Là giữa thiên địa tinh thuần nhất lực lượng, làm thiên đạo lực lượng tiến vào vực sâu thời điểm, liền lấy cực nhanh tốc độ tản ra, giống như thiên la địa võng đem toàn bộ vực sâu bao trùm. Thiên đạo tự nhiên, hết thảy bảo toàn, có sinh có tử, có qua có lại. Lục Châu cảm thụ lấy linh tính xuất hiện phương vị, hai mắt mở ra, lam đồng nở rộ, vốn là tâm lý không phải tư vị Ứng Long. Nhìn đến kia song đặc thù lam đồng thời điểm, bản năng lui lại hai bước. Thôi, còn là cam chịu số phận đi. Kiếp sau trốn xa một chút, Lục Châu thị lực đạt đến trước nay chưa từng có cường độ. Hắn bắt giữ lấy trong tinh hà quang điểm, cuối cùng khóa chặt một đạo tương đối quen thuộc linh tính nguồn sáng. Tại kia mênh mông trong tinh hà, hắn cảm giác được vị danh tồn tại. Vị danh, Lục Châu khẽ gọi một tiếng. Chỉ cảm thấy kia vị danh tại hư không bên trong xoay tròn mấy vòng. Lại ngừng lại. Hả? Lục Châu cảm giác vực sâu bên trong có một cỗ cực nóng quang đoàn. Đem nó bọc lại. Giống là nham tương. Lại giống là hỏa lô. Lệnh người nghi hoặc khó hiểu. Hư chẳng lẽ không phải cuối cùng đẳng cấp. Hắn cùng vị danh ở giữa vẫn như cũ có cảm ứng tồn tại. Thậm chí cái này loại cảm giác không có bất kỳ giảm bớt. Ngược lại có tăng cường. Chuyện này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Vị danh đang mạnh lên. Lục Châu mở mắt, đình chỉ triệu hoán. Hắn nhìn về phía trước mặt một mặt mộng bức Ứng Long. Hỏi, nhìn ngươi rất không thoải mái. Không có, vị danh có thể tìm trở về. Ứng Long hỏi, Lục Châu lắc đầu. Ứng Long thở dài một cái. Tâm lý lại tại nghĩ. Tìm không tìm về đến. Cảm giác đều không tươi đẹp. Cái này là không có cứu sao? Ngươi trước theo lão phu đi một chuyến thôn Than Thiên Khải. Lục Châu nói. Được. Lục Châu chân đạp hư không hướng lấy phía trên lao đi. Ứng Long Thiên Hồn Châu quý vị. Tu vi cũng trên phạm vi lớn gia tăng. Theo sát phía sau. Hóa thành hai đạo cái bóng. Rời đi vực sâu. Thôn Than Thiên Khải. U ám không ánh sáng không trung bên trong. Mê vụ lượn lờ. Lục Châu cùng Ứng Long xuất hiện tại thôn Than Thiên Khải phụ cận. Bọn hắn nhìn lấy kia cao ngất vào mây Thiên Khải chi trụ. Ngược lại tâm sinh cảm khái. Ứng Long nói ra. Những này Thiên Khải chi trụ. Cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Vừa nói xong câu đó. Xa xôi chân trời truyền đến một trận oanh long thanh âm. Oanh long. Giống là sét đánh giống như. Ứng Long cau mày nói. Linh nghiệm như vậy sao? Lục Châu nhìn lấy kia tiếng sấm phương hướng nói ra. Đại Uyên Hiến. Không thể nào. Đại Uyên Hiến là 10 đại thiên khải bên trong thô nhất. Kiên cố nhất thiên khải chi trụ. Như là xảy ra vấn đề. Tận thế liền hội hàng lâm. Cái khác đều sập. Đại Uyên Hiến cũng không nên sập xuống. Chưa chắc. Lục Châu nói. Lão Phu đi qua Đại Uyên Hiến. Vũ tộc vì tại chỗ kia sinh tồn. Tại thiên khải chi trụ chỗ kia xây dựng rất nhiều hùng vĩ kiến trúc. Bọn hắn có thể đào ra đến. Ứng Long nghi ngờ nói. Không nên coi thường bất luận cái gì lực lượng. Giọt nước có thể dùng xuyên đá. Gậy sắt có thể dùng ma thành châm. Lão Phu từng đi qua một chỗ. Chỗ kia có một tòa sơn. Chân núi có một lão giả. Tên gọi Ngu Công. Cửa trước hai tòa cự sơn ngăn trở đường ra. Ngu Công lập chí tạc sơn rời sơn. Thế nhân mỉa mai. Ngu Công lại nói. Sơn sẽ không lại tăng cao. Mà hắn đời đời con cháu lại vĩnh viễn không có điểm dừng. Ứng Long nghe lấy cảm khái nói. Rất có nghị lực cố sự. Đáng tiếc. Sơn cũng hội tăng cao a. Chấm ngoặc kép. Lục Châu lười nhác tiếp tục nói rõ. Chỉ lấy thôn Than Thiên Khải nói. Còn là giải quyết trước mắt sự tình rồi nói sau. Ứng Long gật đầu. Bay đi qua. Khi hắn xuất hiện tại thôn Than Thiên Khải phía trên thời điểm. Mê vụ dũng động lên. Nhật nguyệt khai quang. Hai mắt mở ra. Thiên địa ở giữa là như ban ngày. Là ta. Ứng Long thản nhiên nói. Ứng Long. Mạnh Trương có chút khó có thể tin. Ngươi tìm ta cái gì sự tình. Thiên Khải lập tức sập xuống. Cái này chỗ không thích hợp tiếp tục trấn thủ. Hiện nay nhân loại cùng hung thú chiến tranh hết sức căng thẳng. Người ta cần phải ngăn cản phân tranh. Ứng Long nói. Mạnh Trương đương nhiên cũng biết. Chỉ là bất đắc dĩ nói. Hết thảy đều là vận mệnh. Những kia đáng ghét nhân loại. Cũng nên nếm chút khổ sở. Không thể nói như thế. Thái hư một sập. Chỗ bí ẩn cùng thái hư hung thú đi đâu. Không chỗ có thể đi. Ứng Long nói, đến thời điểm ngươi cũng hội bị chôn ở phía dưới, trước mắt cửu liên thế giới, dùng ma thần đứng đầu, cùng hung thú rằng co, cái này là khó đến cơ hội tốt, nâng đến ma thần, Mạnh Trương không quá vui sướng mà nói, ma thần, hừ, ta cùng hắn đã sớm ân oán thanh toán xong, cho ta một bộ mặt, Ứng Long cười nói, ta đã cùng ma thần nói tốt. Nhân loại cùng hung thú lý nên sống chung hòa bình. Cửu liên thế giới nhân loại cũng sẽ không làm khó hung thú. Thiên địa vạn vật sinh linh. Vốn nên đoàn kết. Cộng đồng đối kháng lần này tai nạn. Mạnh Trương hơi kinh ngạc mà nói. Ngươi lúc nào thành ma thần chó săn? Ứng Long cất cao giọng. Cao mày nói. Chú ý lời nói của ngươi. Cái gì gọi là chó? Người là người. Long là long. Ti tiện cùng cao quý. Sao có thể đánh đồng? Mạnh Trương nói. Im miệng. Ứng Long bỗng nhiên tức giận. Lục Châu nhìn đến Ứng Long thân thể hư hóa. Không trung bên trong mê vụ cấp tốc nhường ra. Ngao một tiếng long khiếu. Chấn triệt thiên địa. trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vô số sinh linh chạy trốn. Ứng Long khôi phục chân thân, ngao du tại thiên khải phía trên, kia toàn thân như thạch biểu, nếp nhăn như khe rãnh, dài đến không biết bao nhiêu ứng long thân thể, cuộn xoáy mà lên, miệng há mở, hô, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Mạnh Trương nhíu mày, đồng dạng thở ra phong vũ, hai đại thần long tại chân trời giao chiến, lốp bốp rung động, trừ thiên khải chi trụ, trong vòng phương viên trăm dặm thụ mộc toàn bộ bị cuồng phong thổi đoạn. Hai đại thần long lẫn nhau phun ra lực lượng cường đại, thậm chí nhục thân vật lộn, đánh đến thiên hôn địa ám. Mấy hiệp về sau, ứng long từng bước chiếm cứ phía trên, một cái long tức bao trùm thôn than thiên khải, cực hạn hàn ý, đem Mạnh Trương bức lui. Tiểu tiểu thần quân, dám khiêu khích bản thần không thể tha cho ngươi. Dù là hai cái đều không có khôi phục đỉnh phong, ứng long cấp bậc long tộc, xa tại Mạnh Trương phía trên, liền tại nhị long kịch chiến đến kịch liệt nhất thời điểm. Ông Lục Châu nhỏ bé thân thể, xuất hiện tại hai đại thần long chính giữa hư không bên trong. Nhàn nhạt lên tiếng, dừng tay, ứng long cùng Mạnh Trương đồng thời dừng tay. Nhìn chăm chú lấy cái này nhân loại nhỏ bé, giống như một cái nổi lơ lửng con kiến. Toàn thân tắm rửa tại nhàn nhạt lam quang bên trong. Ma thần, Mạnh Trương nói. Ứng Long nói ra, hắn không nghe lời, bản thần đương nhiên phải giáo huấn. Hiện tại là dùng người thời khắc. Lục Châu quay người, nhìn về phía Mạnh Trương. Người phát ngôn kế hoạch là hòa hoãn nhân loại cùng hung thú biện pháp tốt nhất. Ngươi như là nghĩ chết, lão phu tùy thời có thể thành toàn ngươi. Mạnh Trương không nói một lời. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trước mắt Lục Châu, trở nên càng thêm cường đại. Lục Châu chỉ phía xa, nói ra, đại uyên hiến thiên khải hẳn là ra sự tình, không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả, thủy chung phát sinh, ý vị này thái hư sụp đổ sẽ hội nói trước đến. Thái hư sụp đổ không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Người nghĩ bị nện thành bánh thịt sao? Mạnh Trương, ngoặc kép, bản thần hiện tại liền có thể dùng rời đi, tìm một chỗ thất lạc chi địa. Ứng Long mắng. Ngươi là thiên khải thứ tư linh, duy trì thiên hạ cân bằng làm nhiệm vụ của mình, nghĩ muốn lâm trận bỏ chạy, đại nạn lâm đầu đều tự mình bay. Mạnh Trương nói, ngươi bay cái dám. Ứng Long lại lần nữa mắng, thái hư sụp đổ, quy tắc vẫn lạc, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục sống sót. Mê vụ bên trong Mạnh Trương nhắm mắt lại, hóa thành nhân loại hình dáng, xuất hiện tại Lục Châu phía trước. Ứng Long cũng biến thành nhân loại bộ dạng. Mạnh Trương nói ra, ngược lại không cách nào phá trừ ràng buộc, đại gia đều khó thoát khỏi cái chết. Ứng Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói ra, đã biết rõ sẽ chết, kia ngươi sinh ra thời điểm vì cái gì không tự sát? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chết tốt không bằng lại sống sót. Oanh long long, nơi xa chân trời lại lần nữa truyền đến tiếng ầm ầm. Lục Châu lấy ra phù chỉ nhen lửa, xuất hiện hình ảnh bên trong, Tư Vô Nhai nhìn đến sư phụ câu nói đầu tiên, liền để hai đại thần long lấy làm kinh hãi. Sư phụ, đại sự không ổn, đại uyên hiến thiên khải nứt ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.